Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 13, Doanh Tứ Hải cùng Nữ Hoa. Bát quái tinh vực, chấn vực. Chấn vực là thứ nhất mưu sĩ chuyên môn vì Doanh Tứ Hải chuẩn bị. Bởi vậy, nơi này tích lũy năng lượng cũng cực kỳ to lớn. Bất quá, Doanh Tứ Hải còn không có chộp tới. Trước bắt được Bạch Khởi, nhưng cũng dùng để cất giữ Bạch Khởi. Trung tâm tinh cầu một mảnh hồ lớn màu xanh lam bên trong. Xiềng xích trói buộc lấy một tên nam tử. Nam tử không phải Bạch Khởi là ai. Chỉ là giờ phút này Bạch Khởi, toàn thân khô gầy như que củi, tựa như trên thân đại lượng huyết nhục đều biến mất. Giờ phút này bị hồ lớn màu xanh lam mang theo nhập trong mộng. Ta không thể trầm luân. Công tử, dám đả thương công tử người. Giết, giết, giết, giết, giết. Bạch Khởi tựa như nói chuyện hoang đường. Oanh, từ Bạch Khởi mi tâm toát ra một đạo đao hình sát khí. Trong nháy mắt đem đại hồ xé rách hai nửa. Hoa lạp lạp lạp, làm sắc hồ nước nhận trùng kích lại lần nữa ngược dòng mà quay về lúc. Bạch Khởi lại mở mắt. Hồ lớn màu xanh lam chậm rãi lấp đầy Bạch Khởi bốn phía. Tựa như còn muốn thôi miên Bạch Khởi chìm vào giấc ngủ. Nhưng sát khí bao phủ Bạch Khởi, nhượng cái này thôi miên rốt cuộc lấy không đến hiệu quả. Ta làm sao tại cái này? Ta nhớ ra rồi, lúc trước thời không thông đạo sụp đổ, ta cùng công tử rơi vào thời không loạn lưu. Sau đó, lại gặp Vĩnh Dạ Thân Vương. Hơn nữa còn là hai cái. Hai người bọn hắn đánh lén ta, để cho ta hôn mê. Công tử, công tử. Bạch Khởi biến sắc. Oanh, Bạch Khởi bỗng nhiên giãy lấy trên người xiềng xích. Nhưng thời khắc này Bạch Khởi khô gầy như que củi, nơi nào còn có lực lượng tránh thoát xiềng xích. Thế mà mấy lần đều không thành công. Lực lượng của ta, lực lượng của ta đâu? Bạch Khởi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại tại lúc này, tựa như bốn phía có người dám nhận Bạch Khởi thức tỉnh. Nhanh chóng mà đến, hắn tỉnh, làm sao có thể, hắn hẳn là nhập mộng mới đúng a. Nhìn xem, ngoặc kép, 10 người nhanh chóng vây quanh, xốc lên lam sắc hồ nước, cùng một chỗ nhìn về phía Bạch Khởi. Mà Bạch Khởi cũng là đồng tử co rụt lại nhìn về phía 10 người này. Các ngươi, Bạch Khởi cả kinh kêu lên, 10 người bộ dáng, thế mà cùng mình giống như đúc, thế mà tỉnh, một cái Bạch Khởi phục chế thể cau mày nói, các ngươi là ai, đây là đâu, công tử đâu, Bạch Khởi cả giận nói, hừ, ngươi còn muốn Lữ Dương, Lữ Dương bị đầu nhập mặt khác một mảnh đại hồ. Sao sao túng luyện thần, mà ngươi những ngày gần đây, cũng bị chủ thượng rút lấy tất cả lực lượng cùng tinh hoa huyết nhục. Phối hợp vô số dòng máu năng lượng, luyện chế ra chúng ta, nhóm đầu tiên chúng ta 10 cái còn chưa đủ. Đối phó Doanh Tứ Hải, ít nhất cần 100 cái trở lên đi. Ngươi vẫn tiếp tục nằm ngủ đi. Một cái Bạch Khởi phục chế thể cười lạnh nói, Bạch Khởi lại là biến sắc. Đối với mình lọt vào thảm trạng như vậy, cũng không hề để ý. Đối với mình bị phục chế, sau đó lợi dụng bọn này phục chế thể đi đối phó Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi cũng không có để ý. Bởi vì Bạch Khởi tin tưởng Doanh Tứ Hải năng lực. Duy nhất nhượng Bạch Khởi không thể chịu đựng cũng là Lữ Dương. Muốn sao sao túng luyện thần rồi. Phù tô một đời kia, Doanh Tứ Hải tín nhiệm chính mình, cố ý đỡ Tô giao phó cho chính mình chiếu cố, thậm chí toàn bộ Đại Tần đều có thể để cho mình điều động. Cũng là thuận tiện chính mình bảo hộ Phù Tô. Kết quả, Phù Tô bị người khống chế, chết cực kỳ thảm liệt uất ức. Bạch Khởi một lần kia, triệt để cô phụ Doanh Tứ Hải hy vọng, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Có thể Bạch Khởi lúc trước cô phụ Doanh Tứ Hải phó thác. Trong lòng hối hận hận muốn chết. Thậm chí nhiều lần hận chính mình. Nếu có thể vãn hồi Phù Tô, Bạch Khởi tình nguyện chết 10.000 lần. Thế nhưng là, không có thuốc hối hận ăn. Không, có thuốc hối hận, Phù Tô chuyển thế Lữ Dương. Doanh Tứ Hải lúc trước không có nhiều trách móc nặng nề Bạch Khởi. Nhượng Bạch Khởi càng phát áy náy. Vì vậy đối với Lữ Dương một thế này, Bạch Khởi thà rằng trở thành hắn bóng lưng, cũng phải bảo vệ Lữ Dương. Lần này, Doanh Tứ Hải lại đem Lữ Dương giao phó cho chính mình. Mà Lữ Dương bởi vì thu nạp một cái hỗn độn chứng thể, lâm vào hôn mê, từ chính mình bảo vệ. Bây giờ, tại trong tay mình lại ném đi. Còn muốn nếu như kiếp trước, sao sao túng luyện thần. Chính mình muốn lại một lần nữa cô phụ bệ hạ. Không có người có thể thao túng công tử. Ai cũng không thể. Ai cũng không thể. Bạch Khởi mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Tạch tạch tạch cách. Bạch Khởi quanh thân sát khí tại tăng vọt. Kinh khủng sát khí đem trói buộc trên người xiềng xích đều đông lạnh ra vô số vết rách. Hừ, Bạch Khởi. Trong cơ thể ngươi lực lượng cũng bị mất. Vẫn muốn phản kháng. Sát khí, chúng ta mỗi người đều có giống như ngươi sát khí. Ngươi có, chúng ta đều có, chúng ta có, ngươi nhưng không có. Một cái phục chế thể âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, này phục chế thể bộc phát ra cùng Bạch Khởi một dạng sát khí. Ép về phía Bạch Khởi, kinh khủng sát khí áp chế mà xuống. Đánh thẳng vào Bạch Khởi hư nhược thân thể. Bị chính mình đồng dạng sát khí áp chế. Bạch Khởi nhất thời trừng trong mắt. Bạch Khởi không có e ngại. Tương phản, bởi vì cỗ này sát khí áp chế. Bạch Khởi sát khí tại thuế biến. Làm tổn thương ta công tử người. Giết, giết, giết, giết, giết. Bạch Khởi lạnh giọng nói. A, sát khí của hắn còn tại kéo lên. Hắn không phải. Một cái phục chế thể cau mày nói, sát khí cùng tu vi khác biệt, sát khí trong lòng sát ý càng sâu, sát khí càng sâu, lại một cái phục chế thể trầm giọng nói, hắn có, chúng ta đều có, sợ cái gì, cái này Bạch Khởi, nếu là thực sự không bị khống chế, này liền giết đi, lại một cái phục chế thể nói ra, tốt, giết hắn. Một cái khác phục chế thể nhất đao hướng về Bạch Khởi chém tới. Các ngươi đều đáng chết. Bạch Khởi song mắt đỏ bừng giống to một tiếng. Bạch Khởi ầm vang nổ tung trên thân xiềng xích. Lấy tay đại đao chạm tới. Oanh, Bạch Khởi thủ đao cùng này phục chế thể nhất đao chạm vào nhau. Nhất thời nổ tung bốn phía vô số. Nhưng, Bạch Khởi cuối cùng quá hư nhược. Vẫn là bị phá tan, bay ngược mà ra, nổ nát vụn một mảnh núi đá khắp nơi. Ha ha ha ha, Bạch Khởi, ngươi bây giờ, có thể không phải là đối thủ của ta. Này phục chế thể cười to nói, cái khác phục chế thể lộ ra vẻ khinh thường. Mặc cho này phục chế thể đối Bạch Khởi xuất thủ, Bạch Khởi cũng có chính mình chữ vật chi bảo. Lấy ra một thanh trường đao liền chạm tới. Oanh, hai người trường đao chạm vào nhau, Bạch Khởi lại lần nữa bị nổ bay ra ngoài. Bạch Khởi một thân lực lượng, cuối cùng không có nhiều, cổ tay đều chấn động ra máu. Hắn xong, một cái phục chế thể cười lạnh nói, không đúng, lấy Bạch Khởi lực lượng bây giờ, không nên nhất đao chạm giết sao? Vì sao hắn còn sống? Lại một cái phục chế thể mặt liền biến sắc nói. Bạch Khởi sát đạo, tại tăng lên, chúng phục chế thể biến sắc. Sát đạo, tồn ư nhất tâm, Bạch Khởi đối với chúng ta sinh ra sát ý tăng lên. Cỗ này đề bạt sẽ không để cho hắn sát đạo thuế biến a. Một cái phục chế thể biến sắc, hắn cho chúng ta đột phá. Nằm mơ, nhanh, cùng một chỗ động thủ, chỉ mau giết hắn, một cái phục chế thể cả kinh kêu lên. Giết, 10 cái Bạch Khởi đỉnh phong, chảm sát một cái hư nhược Bạch Khởi. Trong lúc nhất thời, cực lớn trùng kích nhượng hư không nổ tung vô số. Âm âm, mà giờ khắc này, tại trấn vực bên ngoài, Doanh Tứ Hải cũng nhìn thấy nơi Sa Bạch Khởi đang giãy giụa khổ sở. Doanh Tứ Hải cũng không có đi hỗ trợ, mà chính là nhìn lấy chấn vực không ngừng hấp thu vũ trụ lực lượng thứ nhất mưu sĩ. Này thứ nhất mưu sĩ lợi dụng bát quái đại trận, từ vũ trụ rút ra lực lượng, tràn vào chấn vực từng cái tinh cầu phía trên, ở trong đó có từng cái vẫn chưa hoàn thành Bạch Khởi phục chế thể. Doanh Tứ Hải lấy tay một điểm, tựa như vẩy ra từng quả hạt giống, bay thẳng những cái kia còn tại ngưng luyện Bạch Khởi phục chế thể mi tâm. Giống, sở hữu Bạch Khởi phục chế thể đều là giống to một tiếng. Tựa như nhưng muốn tỉnh. A, Bạch Khởi phục chế thể, khó khăn nhất phòng chế cũng là hắn sát tâm. Vừa rồi thế nào? Thủ vũ trụ chi lực kích thích, ta này gần 200 cái Bạch Khởi phục chế thể bỗng nhiên sát tâm ngưng tụ. Tốt, tốt, tốt, rất nhanh ta liền có 200 cái Bạch Khởi. 200 cái Bạch Khởi, đối phó một cái Doanh Tứ Hải, không khó lắm. Ha ha ha, này thứ nhất mưu sĩ hưng phấn nói. Trong hưng phấn, thứ nhất mưu sĩ tăng tốc rút ra lực lượng rót vào một đám sắp phục sinh Bạch Khởi phục chế thể thể. Nội, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa rồi lại là Doanh Tứ Hải giúp chính mình. Chỗ xa xa, Doanh Tứ Hải nhìn lấy từng cái Bạch Khởi phục chế thể phục sinh. Phóng tới hư nhược Bạch Khởi. Bạch Khởi, đoạn thời gian trước, chấm để ngươi đem sát ý của mình ngưng tụ thành châu. Hiện tại, chấm toàn bộ đầu nhập bọn này phục chế trong cơ thể con người. Bọn họ đem đều là đỉnh phong ngươi. Chấm sẽ không tới cứu ngươi. Bởi vì, ngươi không cần người cứu. Sát đạo, lấy giết trèo nói, không phải dựa vào ngộ tính, kiên quyết có thể làm được. Ngươi đã đi con đường này, vậy liền cắn răng đi xuống, lấy giết giết nhau, giết không nổi người khác, liền bị giết. 200 cái chính mình, thật giống như một cái cổ trùng bồn, trong chậu tất cả đều là độc trùng, chỉ có một cái có thể còn sống sót, sống sót cũng là cổ vương. Có thể hay không đột phá 19 trọng, liền nhìn ngươi lần này. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Quay đầu, Doanh Tứ Hải không để ý tới Bạch Khởi giãy giụa, dậm chân đến khảm vực. Khảm vực một mảnh đại hồ chi địa, có một đám phục chế nhân thủ hộ bên trong. Người nào? Lớn mật, một cái minh vương phục chế thể trợn mắt nói. Nhất thời, một đám 50 cái phục chế thể hướng về Doanh Tứ Hải đánh giết mà đến. Doanh Tứ Hải căn bản không có để ý tới, vẻn vẹn tay áo hất lên, MU bàn tay đến đằng sau, cũng liền tay này đọc lên trong nháy mắt, tựa như nghe được một tia ống tay áo âm thanh xé gió. Oanh, 50 cái phục chế thể, gần như trong nháy mắt, toàn bộ biến thành bánh thịt, thiếp trên mặt đất. Lại không một tia sinh cơ, không có trông thấy Doanh Tứ Hải như thế nào xuất thủ. Tựa như chính là như vậy thần kỳ, sở hữu phục chế nhân, dây lát diệt, bánh thịt hóa thành dòng máu một trận chảy xuôi. Có thể Doanh Tứ Hải tựa như không có trông thấy, Doanh Tứ Hải cũng không để ý tới những cái này dòng máu. Lẳng lặng nhìn trong hồ lớn Lữ Dương. Lữ Dương hóa thành Long Phượng Kỳ Lân ba hợp một thái độ. Trên thân lam quang lóe lên, tựa như tại làm lấy một loại nào đó giấy rùa. Khảm vực thứ nhất mưu sĩ, rút ra vô số vũ trụ lực lượng rót vào Lam Hồ. Lại hiệp trợ Lam Hồ tinh luyện Lữ Dương thần hồn, làm sắc vũ trụ lực lượng. A, cái này không hãy cùng hỗn độn từ hải không sai biệt lắm lực lượng. Hỗn độn lực lượng, tới cũng không tệ, vừa vặn giúp ta nhi kích thích thể nội hỗn độn chứng thể. Tăng tốc dung luyện, về phần luyện hồn thao túng, có chấm tại, liền đừng nghĩ. Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn lấy trong hồ lớn, Doanh Tứ Hải không có động thủ. Ngoại giới thao túng đại trận cho Lữ Dương cung cấp lực lượng thứ nhất mưu sĩ cũng không có phát. Hiện, cứ như vậy. Một mực giữ vững được thời gian thật dài. Thứ nhất mưu sĩ nghe được những tinh vực khác động tĩnh, trong lòng có chút lo sợ bất an. Lữ Dương tỉnh chưa? Trên không hắc vụ trong truyền đến thứ nhất mưu sĩ thanh âm. Nhưng 50 cái phục chế thể đã hóa thành bánh thịt, dòng máu, nơi nào có người trả lời hắn. Thứ nhất mưu sĩ cảm giác không thích hợp, nhất thời vung tay lên. Hô, một trận hắc khí tán đi. Thứ nhất mưu sĩ nhất thời phát hiện phía dưới không thích hợp. Doanh Tứ Hải, thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên. Doanh Tứ Hải đứng chắp tay, vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy con của mình, cũng không để ý tới bầu trời thứ nhất mưu sĩ, tựa như khi hắn không tồn tại. Thứ nhất mưu sĩ nhất thời biết xảy ra chuyện, không chút do dự bay thẳng mà xuống, hướng về phía dưới đánh giết mà đến. Bát quái tinh vực, cách vực, một mảnh hồ lớn màu xanh lam bên trong, cơ niệm niệm biến thành cửu thải phượng hoàng, bị chói chói đã ngủ mê man. Một cỗ đến từ thứ nhất mưu sĩ thao túng năng lượng màu xanh lam tuôn hướng cơ niệm niệm thể nội, tựa hồ tại nỗ lực thao túng luyện thần bên trong. Mà giờ khắc này, tại cửu thải phượng hoàng dưới nách, cực lớn vũ mao trong, chính gắt gao bọc lấy một nữ tử, chính là Nhâm Nghê. Phu quân, ngươi thả ta ra, thả ta ra, ta muốn cứu ngươi. Ô ô ô, Nhâm Nghê tại cửu thải phượng hoàng dưới nách thút thít bên trong. Nhưng cửu thải phượng hoàng lại gắt gao bảo hộ lấy Nhâm Nghê. Nhâm Nghê lúc trước không để ý sinh tử đánh tới lúc, cơ niệm niệm liền phát hiện, chỉ là mình cái gì cũng không làm được, lại không dám khiến người khác biết Nhâm Nghê. Duy nhất có thể làm, liền chỉ dùng của mình thân thể bảo hộ Nhâm Nghê không bị những người khác phát hiện. Lúc đó, Vĩnh Dạ Sơ Hào, Vĩnh Dạ số 2, các vây khốn cơ niệm niệm cùng Tô Định Phương, trước đem cơ niệm niệm đầu nhập Lam Hồ, tại buông tay sát rồi, cơ niệm niệm vẫn là có nhất định có thể giãy giụa chạy ra. Nhưng cơ niệm niệm không có giãy giụa, bởi vì cơ niệm niệm không muốn Nhâm Nghê bị người phát hiện bị độc thủ. Dù là nhận thứ nhất mưu sĩ trói buộc, tinh luyện, cũng bảo hộ lấy dưới nách Nhâm Nghê không bị phát hiện. Giờ phút này, một cỗ lực lượng trùng kích cơ niệm niệm não hài. Cơ niệm niệm tựa như trong giấc mộng, trôi hướng một cái thâm uyên, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, mắt thấy là phải mất tích chính mình, mất đi chính mình. Nhưng bên tai không ngừng truyền đến Nhâm Nghê tiếng khóc, giúp cơ niệm niệm không ngừng để cho mình thanh tỉnh. Nhâm Nghê, Nhâm Nghê, ta không thể vứt xuống Nhâm Nghê, Nhâm Nghê còn cần ta, Nhâm Nghê. Cửu thải phượng hoàng không ngừng run rẩy, đang giãy giụa bên trong, đối với phu phụ thành toàn lấy lẫn nhau, nghĩ cách cứu viện lấy lẫn nhau, không cho lẫn nhau bị ngoại vật thương tổn. Mà giờ khắc này, một thân hoa bào nữ hoa nương nương cũng đi tới đại hồ bên cạnh. Người nào? Một đám trông coi nơi đây phục chế nhân trừng mắt cả giận nói. Nhưng tại nữ hoa cũng không hề để ý bọn này phục chế nhân, tựa như căn bản là không nhìn. A, một đám phục chế thể bỗng nhiên thống khổ bưng bít lấy mặt mình, tựa như không khỏi trúng độc, từng cái trên thân mọc ra vô số bọng máu, giãy giụa trong đi hai bước, một đám phục chế thể đều biến thành dòng máu, chảy xuôi một chỗ. Nữ hoa xuất thủ ở vô hình, căn bản không có quan tâm bọn này phục chế thể. Nhâm Nghê, cơ niệm niệm, hừ, nữ nhi của ta làm sao gả cho Vương Hùng nhi tử? Hừ, xú tiểu tử, ngươi đến là có đảm đương. Đều như vậy, đô hộ lấy Nhâm Nghê. Bất quá, muốn để cho ta thừa nhận ngươi, ngươi còn chưa đủ. Nữ hoa thanh âm bên trong lộ ra một tia băng lãnh. Bất quá, người nào muốn hại ta nữ nhi, ta có thể không để yên cho hắn. Nữ hoa mắt lộ băng lãnh nhìn hướng lên bầu trời. Oanh, một cỗ hung lệ chi khí trùng thiên, trong nháy mắt đụng nát đại lượng hắc khí, đem nơi xa thao túng bát quái đại trận thứ nhất mưu sĩ trùng kích một cái lảo đảo. y phục càng là tại cái này lệ khí trong xoắn nát vô số. Vô cùng chật vật, người nào? Thứ nhất mưu sĩ cả kinh kêu lên, bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhất thời nhìn đến phía dưới nữ hoa, chính diện lộ âm độc nhìn mình, một ánh mắt bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận độc khí, vẻn vẹn nhìn một chút, này thứ nhất mưu sĩ liền không khỏi toàn thân run lên. Phốp, độc rắn, thật can đảm, thứ nhất mưu sĩ bước ra một thanh độc huyết, kinh sợ kêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.